Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, xuất tràng phí không trọng yếu. Trọng yếu là tình cảm. Một vòng ánh trăng trong ngần treo ở trên bầu trời, tán lên từng đợt quang hoa chiếu vào tòa này đèn đuốc vẫn như cũ huy hoàng trong thành thị. Ngụy Mập Mạp lôi kéo những người khác đi bên cạnh cây tivi ca hát. Quỷ hiếc sói gào tiếng nói không ngừng mà từ trong cổ họng hắn hô lên, kích thích Lý Thanh bọn người lỗ tai. Lần đầu để bọn hắn minh bạch ca hát vậy mà có thể giống thành dạng này. Tướng ngân đẹp một bài, ẩn hình xí bàng, hát ra sắt thép hùng tâm hương vị lục viễn cũng không cùng. Đi qua mà là ngồi lên Vương Vĩ Tuyết xe đi, gặp ngươi, quán cà phê. Kim Triều Dương đã tại nơi đó chờ lấy hắn. Hắn cực lực hy vọng Lục Viễn có thể suy tính một chút hai người hợp tác vấn đề. Hắn rất có thành ý. Một mực ngồi tại Lục Viễn bên cạnh ngồi vào tiệc ăn mừng nhanh kết thúc về sau mới rời khỏi. Lục Viễn không tốt lắm cự tuyệt. Buổi tối hôm nay uống cái này, đây là cái gì, uống đi. Độc không chết ngươi, a tạ ơn, lên đi, nha, đến quán cà phê lên lầu trước Vương Vĩ Tuyết cho. Lục Viễn điểm một chén trà nóng tỉnh rượu, cứ việc Lục Viễn cũng không có làm sao uống say bất quá vẫn là mang theo cái này chén trà ngồi ở quán cà phê trong bao xương. Vương Vĩ Tuyết cũng không cùng lấy đi lên, chỉ là điểm một ly trà quán cà phê sau đó ngồi dưới lầu dương cầm trên đài gảy lên dương cầm. Ngoài cửa sổ một chùm ánh trăng chiếu vào trên mặt nàng, tán lên mấy phần khí chất xuất trần, yêu mỹ, ni hà thiếu nữ, nương theo lấy thành thạo mà yêu nhã dáng người, khiến cái này ban đêm càng thêm một chút ôn nhu. Tại quán cà phê hút thuốc là một loại không có tố chất sự tình. Lục Viễn trước kia có cái thường xuyên hút thuốc thói quen xấu. Quản bị người thấy thế nào, dù sao mình muốn hút thì cứ hút. Bất quá đang nhìn, lưu lãng giả, kịch bản về sau, Lục Viễn liền vô ý thức không còn phong bế công cộng trường hợp hút thuốc lá. Này lại ảnh hưởng đến người khác, để người sinh ra không tốt ấn tượng. Chỉ là không hút thuốc lá để hắn có chút không quá quen thuộc, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Lục đạo, ta vừa rồi có rất chân thành xem qua ngươi lý lịch cùng tư liệu. Từ tháng 6 phần đến bây giờ lúc tháng 10, vẻn vẹn 4 tháng, ngươi phảng phất như là hoành không xuất thế đồng dạng, đột nhiên liền bước vào trong hội này làm cái khác người mới nằm mơ đều làm không được sự tình. Cái này khiến ta rất khiếp sợ. Kim Triều Dương vẫn như cũ đánh giá Lục Viễn. Cái mặt này bên trên có chút mùi rượu, nhìn có chút ngây ngô người trẻ tuổi. 4 tháng trước, ai cũng không biết người trẻ tuổi này là ai. Thậm chí đi tải trên đường cái một cục gạch xuống dưới liền có thể nện vào cùng loại một bọn người. Nhưng là 4 tháng về sau, người trẻ tuổi này lại lắc mình biến hóa. Biến thành tháng 9 phòng bán vé đại chiến thực tế người thắng, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy chấn kinh. Nói thật ta cũng rất khiếp sợ. Lục Viễn đối với mình đột nhiên liền nổi danh cũng biểu thị có chút khó có thể tin. Hắn uống một ly trà, chỉ cảm thấy trà này mùi thơm ngát xông vào mũi. Đi uống rượu về sau chỉ cảm thấy một cỗ ngọt ôn nhu chi khí truyền khắp yết hầu cho đến dạ dày. Tựa hồ có thể tán đi ban ngày mỏi mệt. Ta không cách nào phán đoán ngươi tương lai tại đạo diễn một chuyến này thành tựu, nhưng ngươi chính là một trời sinh thiên phú ca sĩ. Ta nghe qua ngươi, lão Nam Hải. Nói thật ta hát đối ca rất không chuyên nghiệp. Lục Viễn lắc đầu, tham gia Tương Nam Đài bày ra tiết mục mới đi. Ngay tại trung tuần tháng 10, ngươi hoàn toàn có thể làm xuất ra đầu tiên che mặt ca sĩ. Ta vẫn là câu nói kia, đa tạ ngươi hảo ý, ta chỉ là mù hát, đi lên hội mất mặt, mà lại ta chưa từng có trải qua sân khấu hát qua ca. Làm không tốt sẽ cho quý tiết mục tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng trái chiều. Lục Viễn khẽ, lắc đầu lại lần nữa cự tuyệt. Cứ việc Kim Triều Dương phi thường có thành ý, nhưng thành như Kim Triều Dương nói, người sợ nhất nhập sai đi, mình không thể lại lõm xuống đi dẫn đến về sau không cách nào tự kềm chế. Tại sao phải lãng phí mình thiên phú? Kim Triều Dương nhìn thấy Lục Viễn lại lần nữa cự tuyệt về sau rất thất vọng. Hắn tự nhiên là thất vọng, nếu để cho một cái đạo diễn vượt giới đi ca hát. Đây đối với người xem đến nói nên cỡ nào không tầm thường vạch trần điểm A. Giải trí nếu là cái gì? Nếu là chủ đề? Đúng, chủ đề. Hướng người xem ném ra ngoài một cái đạo diễn thân phận. Sau đó đeo lên mặt nạ ca hát để người xem đi đoán cái này chẳng lẽ vô lý đề điểm sao? Bất quá hắn từ Lục Viễn ánh mắt bên trong nhìn ra Lục Viễn xác thực không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đi ca hát, đây không phải thương lượng giá cả ánh mắt, cũng không phải tự cao tự đại ánh mắt, càng không phải là xem thường ánh mắt mà là thực tình không muốn đi ánh mắt. Ta cảm thấy ca hát không phải ta bản chức, ta không nên hướng con đường này đi, Lục Viễn đáp lại. Kim Triều Dương ánh mắt, cũng đúng, ngươi là một cái ưu tú đạo diễn. Kim Triều Dương thở thật dài một cái, kỳ thật đạo diễn cũng không phải. Lục Viễn lắc đầu nhìn xem bên cửa sổ mặt trăng, trong lòng rất là cảm khái. Từ khúc ra, ếch, cũng không tính là đi. Tóm lại người không thể nghĩ ra được. Lục Viễn rất chân thành về nhìn xem Kim Triều Dương. Còn có ta nghĩ không ra nghề nghiệp là cái gì? Kim Triều Dương có chút hồ đồ rồi, hiện tại không tiện lắm nói. Lục Viễn có chút gãi gãi đầu, lộ ra một cái xấu hổ tiếu dung. Hắn cảm thấy mình không quá thích hợp kể một ít đồ vật. Bởi vì ta là thiên ngu người sao? À, ta đã hiểu. Lúc đầu có chút hồ đồ Kim Triều Dương khi nhìn đến Lục Viễn hơi vẻ mặt bối rối về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì nheo mắt lại. Ngươi lòng ham muốn không nhỏ à. Ngươi nghĩ lệch, ta chỉ là muốn làm một phần thuộc về mình sự nghiệp mà thôi. Lục Viễn nhìn xem Kim Triều Dương, biểu lộ về sau, liền minh bạch Kim Triều Dương suy nghĩ không nên suy nghĩ chuyện. Thế là giải thích, ta không muốn lệch, ta hỏi ngươi, sự nghiệp ngươi cùng ca hát có quan hệ sao? Không có, vậy ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể hợp tác. Mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, ta cảm thấy chúng ta đều có thể. Có nhiều thứ không cần vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, có lẽ, ta tương lai có thể giúp ngươi một thanh. Lúc này bắt đầu, Kim Triều Dương ánh mắt liền bắt đầu có vẻ hơi sắc bén lại. Tựa như một cái lão hồ ly đồng dạng nhìn xem Lục Viễn. Thậm chí nở một nụ cười. Ồ, Lục Viễn nhìn xem Kim Triều Dương, đột nhiên cũng híp mắt lại. Kim Triều Dương nhân mạch tựa hồ là rất rộng, lần này ngươi giúp ta, lần sau ta giúp ngươi, mọi người sau này sẽ là bằng hữu không phải sao? Mà lại, ta sẽ nghĩ biện pháp để Tương Nam Đài cho ngươi nhiều phê một chút suất tràng phí. Bao nhiêu? 20 vạn, nghe được cái số này về sau, Lục Viễn trong lòng hơi có chút run rẩy, bất quá vẫn như cũ híp mắt nhìn xem Kim Triều Dương. Thế nào? Ta cần tự do, dù sao ta tiếp theo bộ phim muốn quay chụp. Yên tâm, trừ lên đài đoạn thời gian kia cùng tập luyện đoạn thời gian kia, còn lại ngươi cũng là tự do, mà lại ký hợp đồng là hợp đồng hợp tác, không phải cái khác hợp đồng, một lần ra sân một lần kết, mà lại nếu như có thể tới cuối cùng mấy kỳ tiết mục lời nói, giá cả gấp bội, ha ha, kỳ thật đi với ta mà nói suất tràng phí không ra sân phí cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta cảm thấy ngài vóc người rất hiền hòa. Giống ta một cái đại ca. Kim ca, đã ngươi như thế chân thành ta lại nói những lời khác ta đã cảm thấy có chút khách khí. Ta làm người không thể như thế không lên nói. Lục Viễn đột nhiên lộ ra một cái chân thành tiếu dung. Đứng lên, ha ha, Lục lão đệ, ta rất chờ mong ngươi lên đài biểu diễn a. Hợp tác vui vẻ, Kim Triều Dương nhìn thấy Lục Viễn sau khi gật đầu cũng là một trận kinh hỉ. hợp tác vui vẻ. Vương Vĩ Tuyết đàn xong Dương Cầm, vừa vặn nghe được Lục Viễn nói những cái kia có trọng yếu hay không lời nói. Sau đó hắn nhìn thấy Lục Viễn cùng Kim Triều Dương hai người câu kiên đáp bối đi tới một bộ cơ vị. 10 phần bộ dáng, thậm chí rời đi về sau, Lục Viễn còn đối Kim Triều Dương lộ ra phi thường thân mật tiếu dung. Đối với hắn phất phất tay, cực kỳ giống trong hẻm nhỏ những cái kia xua tan khách nhân nhiệt tình cô nương cái này cùng lúc đi. Vào đợi tương phản thực sự rất lớn, cái này khiến Vương Vĩ Tuyết có chút buồn nôn, so Lục Viễn hút thuốc càng buồn nôn hơn. Đàm tốt, đồng ý đi. Đúng vậy, ta đồng ý, ngươi không phải không đi sao? Hắn nhiệt tình như vậy, lại như thế chân thành, ta không đi không tốt. Hắn mở ra ngươi tâm lý giá vị. Làm sao có thể? Chúng ta đàm là tình cảm huynh đệ cùng giá vị không quan hệ, Vương Vĩ Tuyết tự nhiên là không. Quá tin tưởng Lục Viễn. Lục Viễn cái này nước tiểu tính nàng rất rõ ràng. Kia, ta trở về, cùng hắn nói chuyện phiếm xong. Hiện tại đổi chúng ta. Chúng ta, chúng ta trò chuyện cái gì? Vì cái gì, Lưu Lãng giả, đầu tư sự tình không nói với ta? Vì cái gì tiệc ăn mừng không đánh với ta chào hỏi? Vì cái gì mua nhà mở công ty sự tình cũng không cùng ta thương lượng? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem chung quanh không có người nào về sau, lúc đầu bình tĩnh trên mặt nháy mắt liền trở nên có chút lạnh ý. Hỏi ba cái vì cái gì? Quanh mình không khí tựa hồ trở nên lạnh, lạnh đến Lục Viễn run rẩy. Lục Viễn đột nhiên cảm thấy mùa đông tựa hồ muốn trước thời gian tới trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.